đã bị mấy người của Hổ Bang bắt lấy. Phát hiện cô đang phát run, Hạ Nhĩ Bình liền kéo cô vào trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net